Quân môn sủng hôn, chương 57, gây khó khăn, góc truyện audio.com. Trong buổi họp sáng, Hạ Khương Tuyết báo cáo nhiệm vụ, dự án mùa thu hợp tác với công ty Y. Dầu vốn do Úc Tử Ân dẫn đoàn sang Hồng Kông đàm phán, nhưng đích thân Phó Tổng Diệp Tư Mẫn mở miệng, thuận nước đẩy thuyền nhúng chân vào, dự án liền từ trong tay Úc Tử Ân đi vòng qua tay cô ta, do cô ta toàn quyền phụ trách. Hạ Khương Tuyết cũng không tiện dày mặt, chỉ có thể lùi một bước để cho Úc Tử Ân cùng Diệp Tư Mẫn cùng đi đàm phán. Dự án nổ lực hơn cả tuần lễ, trong lúc mấu chốt của cuộc đàm phán lại để người khác cướp công, tất nhiên là có người tức giận mà không dám nói. Úc Tử Ân cũng chỉ nhàn nhạt nhìn Diệp Tư Mẫn, không nói gì thêm, gật đầu đồng ý. Nếu Diệp Tư Mẫn thích giật đồ của cô, nếu không phải quá quý giá thì cô có thể để cho cô ta, nhưng nếu đã chạm vào ranh giới cuối cùng, vậy thì cũng không cần phải nói đến thể diện và tình cảm. Dự án hợp tác lúc mới bắt đầu chính là do cô cùng hai thiết kế khác cùng nhau sửa chữa, vì các số liệu thống kê mà cô phải chạy lui chạy tới bộ tài chính không dưới 20 lần, dự án hợp tác này là một cây lớn mùa thu của Thụy Nhĩ, nếu như có thể thuận lợi nắm được tiền thưởng quý của cô có thể tăng thêm vài lần. Yêu cầu của Hạ Khương Tuyết đối với cô cũng rất cao, liên tục hủy bỏ 3 lần mới miễn cưỡng đồng ý với phương án cuối cùng, cũng là trải qua nhiều lần sửa đổi kết quả mới có được. Sau khi tan họp, Úc Tử Ân trở lại chỗ ngồi, mở hộp thư điện tử, những người cùng phụ trách chung dự án đã bu lại, có chút giận thay cô bất bình, chị Ân Ân, chị nói có phải Phó Tổng Diệp cũng quá mặt dày không nhỉ, chúng ta trăm ngàn cực khổ mới có được thành quả, cô ta không biết xấu hổ đoạt từ tay chúng ta, thật là tức chết người mà. Phó Tổng Diệp giữa chừng thay đổi cũng không sợ đạp phải đinh. Tiểu Nhạn hừ lạnh một tiếng, đối với hành động giữa đường chen chân cướp đi công lao của bọn họ của Diệp Tư Mẫn rất là khinh thường. Tốt lắm, Tổng Giám Hạ không phải để cho chúng ta cùng phối hợp với Phó Tổng Diệp sao? Dự án đàm phấn cũng thỏa đáng rồi, công lao cũng không thiếu phần chúng ta. Mấy ngày nay mọi người cũng cực khổ rồi, chờ ký xong hợp đồng, chúng ta cùng nhau đến tiệm hỏa hoa mới khai trương ăn lẩu. Bạc chị Ân Ân à, trời nóng như vậy mà ăn lẩu, có thể hay không bị nóng chết à? Vấn đề này cũng không cũng nghĩ quá nhiều, nhưng hai ngày trước thấy quán kia kinh doanh rất thuận lợi, trời nóng vẫn có người ăn, cũng là chuyện tốt. Chị nghe nói kem ở quán đó cũng không tệ, chúng ta có thể đi thử một chút. Vỗ vỗ bả vai Tương Tương, cô quay đầu liếc nhìn flat screen TV, cũng nên chuân Ruby một chút thôi, 10 giờ chúng ta còn phải đi Thịnh Thiên cùng Tổng Giám Đốc Y. Dâu đàm phán, tài liệu cần mang theo cũng nên chuân Ruby kỹ chớ để sai sót. Được rồi, Tương Tương bất đắc dĩ nhún vai, mới vừa ngồi vào chỗ, điện thoại nội bộ đã vang lên, nhẫn nhịn nghe đầu bên kia phân phó, sau đó phanh một tiếng cắp điện thoại. Hành động lớn như vậy, Úc Tử Ân đang ở trong đống tài liệu cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, sao vậy? Phó Diệp lệnh em mang bản chính của hợp đồng lên đưa cho cô ta xem, thật chưa thấy ai gặp chuyện như vậy còn chạy đi ôm chân Phật đấy. Cười khẽ, Úc Tử Ân rút nhanh tập tài liệu trên bàn đưa qua cho Tương Tương, đi đi, tránh cô ta chờ đợi lại nóng này. Biết, Tương Tương rất không tình nguyện cầm lấy tập tài liệu, xoay người đi về hướng phòng phó tổng. Khách sạn, góc truyện audio.com. Thịnh Thiên là khách sạn nổi tiếng của thành phố C, rất nhiều công ty lớn đều tổ chức hội nghị ở nơi này, nơi đây cung cấp không chỉ có phòng họp cao cấp mà tốt nhất chính là hoàn cảnh hội nghị được tổ chức khiến cho người khác rất thư tâm. Tổng Giám Đốc Lý bên kia từ Hong Kong bay qua đàm phán, Thụy Nhĩ là chủ nhà, chiêu đãi khách tất nhiên không thể quá mức mộc mạc. Khi một nhóm 4 người đến khách sạn, quản lý khách sạn truyền lại Tổng Giám Đốc Y. Dâu còn chưa rời giường nên để bọn họ chờ ở phòng họp. Úc Tử Ân nghe điện thoại từ hành lang đi vào, liền nhìn thấy Tương Tương cùng Tiểu Nhạn đang rối loạn, nghe một lúc cô mới hiểu được hai người đang loạn cái gì, thì ra là Diệp Tư Mẫn đã để quên phần tài liệu quan trọng nhất của dự án ở phòng làm việc lại đem theo một phần tài liệu vô dụng khác tới đây. Bước lên, cô quay đầu nhìn Diệp Tư Mẫn đang giả bộ vô tội đứng một bên vặn lông mày, Phó Tổng Diệp cô có phải là nên giải thích một chút hay không? Diệp Tư Mẫn vô tội nhìn về phía Tương Tương, sau nhìn về Úc Tử Ân, dáng vẻ thật sự không liên quan đến mình, giải thích cái gì, tôi nghĩ chuyện này hẳn không phải là trách nhiệm của tôi chứ. Tới đây đàm phán, chẳng lẽ mấy người không chuẩn bị trước tài liệu sao? Tôi chỉ là vô tâm sai lầm, cô cũng không thể đem hết trách nhiệm đẩy tới trên người tôi chứ. Nghe vậy Úc Tử Ân cười lạnh, thật sự không muốn nhiều lời cùng cô ta nói nhảm, có tâm hay vô tâm, đoán chừng trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Nếu không phải trách nhiệm của cô thì chính là trách nhiệm của tôi. Cúi đầu cô nhìn thời gian, khoảng cách bắt đầu hội nghị còn nửa tiếng, quay về lấy nhất định không kịp, trong lúc quan trọng này Diệp Tư Mẫn lại ném cho cô một vấn đề không nhỏ, rõ ràng muốn gây khó khăn để cô xuống đài. hai công ty đàm phán, nếu không có tập tài liệu chính có con dấu của công ty Thụy Nhĩ, coi như bọn họ in ra phần lưu trên email cũng không có tác dụng, nếu đàm phán đến thuận lợi ký hợp đồng, tài liệu không có con dấu thì cũng không có hiệu lực pháp lý. Diệp Tư Mẫn là cố ý, ra chiêu thật đúng thời điểm, rõ ràng chính là đang nhắm về phía cô đấy. Dự án không ổn, chưa nói Hạ Khương Tuyết sẽ nhìn cô như thế nào, mà cô cũng không có mặt mũi về công ty nhìn đông đảo đồng nghiệp, nếu như bây giờ không nghĩ ra biện pháp giải quyết, vậy thật là để cho cô ta xem thường bản lãnh của cô mà. Xoay người, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới tình huống không có biện pháp gì, cô cũng chỉ có thể là chết ngựa thì chọn ngựa sống trước mắt là được rồi. Cái này thật khó, cho dù như thế nào cô đều phải lao theo, quay đầu vẻ mặt thành thật trợn mắt nhìn về phía Tương Tương, Tương Tương em lập tức chạy về công ty đến phòng phó tổng cầm tài liệu. Mặc kệ kịp hay không, em đều phải quay về đây. Nhưng mà cách hội nghị còn không tới nửa giờ, làm sao có thể Tương Tương khổ sở nhìn cô, không rõ dụng ý của cô. Không sao, bên kia Lý Tổng chị sẽ cô kéo dài, em nhanh đi nhanh về. Chị sẽ chờ em ở phòng họp, không tới phút cuối cùng, cô sẽ không buông tha. Được nhìn ánh mắt kiên định của Úc Tử Ân, Tương Tương gật đầu một cái, xoay người nhanh chân chạy mất. Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt tay, lạnh lùng liếc Diệp Tư Mẫn một cái, nếu Diệp Phó luôn muốn xem kịch vui, vậy thì mời đến phòng hội nghị chờ đi. Tôi xem các người làm sao dọn dẹp cục diện rối rắm này. Khẽ hừ một tiếng, Diệp Tư Mẫn bước cao, góc chuyện audio.com, chân đẩy cửa phòng họp đi vào. Bên phía hành lang, đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo, Úc Tử Ân theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng của người dẫn đầu bên kia đang đi tới, hơi sững sờ. Một nhóm nhân sĩ thương giới trong đó phần lớn là người ngoại quốc, hình như vừa mới họp xong, trên mặt mỗi người còn treo nụ cười nhàn nhạt, sau đó không quên dùng tiếng Anh lưu loát để trò chuyện với nhau. Cô không khỏi nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, một thân trang phục màu đen xám, áo sơ mi màu tím nhạt, cà vạt màu tím đậm, hơi thở trang trọng trầm ổn, khó nén sự ưu nhã của quý tộc, cổ áo bốn lá kim băng sáng chói, nụ cười ôn hòa, có thể nói là hào quang rực rỡ. Cách chương.